Em thật tốt, Niu Du Quả Khả Nhạc. Chương 17, C17, em thật đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vũ Vũ, Châu Mông cơ hồ là chạy chối chết. Sau khi về đến phòng, cô mới nhận ra ngay cả dép lê mà mình cũng đi ngược. Cánh tủ gần mép giường có một tấm gương. Xuyên qua đó, Châu Mông có thể nhìn thấy mặt mình đỏ như cà chua. Tóc cũng lộn xộn, tóc mái còn dính vào nhau rồi chia thành từng lọn to. Quan trọng nhất chính là cô phát hiện nơi riêng tư của mình tiết ra một chút chất lỏng. Hơn nữa chân tâm như toát mồ hôi, toàn bộ có hơi dính nhớp. Hòa hoãn vài giây, Châu Mông rón rén mở cửa phòng ra. Đèn dưới tầng còn sáng, hành lang nửa chạm rỗng còn có thể nghe thấy những âm thanh nhỏ vụn dưới phòng khách. Phim đã hết, nhưng thanh âm trong phòng lại chưa dừng lại. Tay Châu Mông để trên then cửa phòng vệ sinh, mơ hồ nghe thấy Hạ Vũ Châu gọi tên mình. Mông mông, Hạ Vũ Châu thấp giọng gọi, hơi thở thô trầm. Mông mông, Châu Mông cũng không phải tiểu bạch hoa thanh thuần không hiểu chuyện gì. Hạ Vũ Châu đang làm gì cô cũng có thể biết được nhiều ít. Mông mông, bất chi bất giác Châu Mông đứng nghe xong quá trình này. Trong phòng vệ sinh, mặt cô càng đỏ hơn. Châu Mông không biết việc cô đồng ý đến đây ở là đúng hay sai. Hạ Vũ Châu cũng vậy. Buổi sáng ngày hôm sau, vừa bước ra đã đụng mặt Hạ Vũ Châu làm cô không khỏi nhớ đến chuyện đêm qua. Cả hai tự hiểu rõ trong lòng nên không ai hỏi tối hôm qua có ngủ ngon hay không. Có lẽ là chẳng ai ngủ ngon nổi. Sáng nay anh muốn ăn gì? Để em xuống dưới. Châu Mông nói xong đồng thời cùng Hạ Vũ Châu kinh ngạc một chút. Lập tức sửa miệng, nấu mì, anh ăn không? Được. Châu Mông nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi. Từ tối qua đến bây giờ có lẽ mặt cô đã đỏ quá số lần cho phép rồi. Tủ lạnh có một chén nước hầm gà. Châu Mông nấu hai bát mì. Cô không phải người biết nấu ăn, làm hai bát mì đơn giản thì được, nhưng cô lại không biết ước lượng tỷ lệ. Sau khi cho rau thơm vào rồi múc ra bát, hai bát nước thì nhiều mà mì thì ít. Hạ Vũ Châu lần đầu tiên ngồi trong phòng bếp phong cách mở nhà mình chờ ăn cơm. Châu Mông dùng khay bê hai bát mì đặt xuống bàn, mùi hương ập vào trước mặt. Với Hạ Vũ Châu mà nói đây chính là mùi canh gà ngon nhất mà anh từng ngửi qua. Cho dù nước gà cũng không phải do Châu Mông hầm, mì hơi ít, Hạ Vũ Châu ăn 2-3 miếng đã hết. Còn chưa đã thèm, em nấu thêm bát nữa nhé. Châu Mông buông đũa chuẩn bị đứng dậy. Anh ăn đủ rồi. Hạ Vũ Châu ngăn cô lại. Chỉ do em làm ngon quá thôi. Vậy, Châu Mông đẩy phần của mình về phía anh. Nếu anh không ngại thì em xẻ cho anh mấy đũa. Có gì mà ngại chứ? Em ăn no chưa? Châu Mông xẻ một nửa của mình cho anh. Không đến mấy hơi bát mì của anh lại trống không? Giống như còn ăn ngon hơn cả ban nãy. Bữa sáng chỉ có hai cái bát một cái nồi. Hạ Vũ Châu xung phong nhận việc đi rửa. Để em rửa cho. Nhanh mà. Châu Mông biết nhà anh có giúp việc. Loại chuyện rửa chén bát này hẳn là anh chưa làm bao giờ. Anh biết rửa mà, có gì mà không biết chứ. Nói rồi cầm lấy nước rửa bát ấn 4 lần. Vốn dĩ chỉ cần 2-3 phút là rửa xong. Nhưng bởi vì có quá nhiều bọt nên tốn thêm 7-8 phút nữa. Nhưng cũng nhờ 7-8p này, Hạ Vũ Châu như thấy được ngày tháng sau này, bọn họ sẽ có một gia đình nhỏ. Anh phụ cô nấu ăn. Cô xem anh rửa bát, lần đầu tiên anh cảm thấy cuộc sống này không còn buồn tẻ. Bởi vì có cô, hôm nay em có còn phải làm đề không? Hai người cùng nhau lên lầu. Hạ Vũ Châu hỏi cô, Châu Mông lắc đầu, anh có ý tưởng gì mới sao? Cô cũng không định nghiêm túc làm bài vào ngày đất nước thành lập. Nhưng đúng là cũng chẳng có kế hoạch gì vào ngày hôm nay. Chúng ta đi ra ngoài chơi nhé. Em có chỗ nào muốn đến không? Hạ Vũ Châu rút điện thoại ra. Để anh bảo chú Kha đưa chúng ta đi. Châu Mông đỡ lấy tay anh. để chú Kha nghỉ ngơi đi. Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi anh từng ngồi xe bus chưa? Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng ngồi xe bus lần nào. Chúng ta đi xe bus đi, xe đi đến đâu thì mình đến đó chơi. Được, Hạ Vũ Châu cũng không từ chối, dù đi nơi nào chơi cũng được, mấu chốt là được đi chơi với cô. Châu Mông về phòng thay quần áo, cô mang theo quần áo của cả tuần, lúc dọn đồ cũng không nghĩ nhiều, mang theo chủ yếu là áo thun và quần jean. Châu Mông lật qua lật lại, phát hiện ở giữa có một cái váy liền màu trắng, rũ ra thì thấy có chút nhăn bèo nhèo, trải váy ở trên giường, dùng sức vuốt mấy lần cho phẳng. Cũng may cô ít khi mặc nên váy còn khá mới. Hạ Vũ Châu đứng ở cửa đợi cô trong chốc lát, đến khi cô bước ra, hai mắt anh sáng lên, rất ít khi thấy Châu Mông mặc váy. Ít nhất là ở trong trường anh chưa thấy qua. Lần trước nhìn thấy cô mặc váy khiến Hạ Vũ Châu rất chật vật. Châu Mông nhìn anh rồi lại nhìn mình. Không hẹn mà cùng chọn màu trắng. Nhìn qua rất giống đồ đôi. Đọc truyện hay tải, chăm chờ Uyên VN. Đi thôi, Hạ Vũ Châu dắt tay cô. Ngoài khu biệt thự Giang Hạm có vài tuyến xe công cộng. Hạ Vũ Châu chưa từng đi bao giờ. Châu Mông nhìn biển số xe từ trên xuống dưới, nói hai câu phương ngôn của Tư Thành rồi quay sang hỏi ý kiến của Hạ Vũ Châu. Ngại quá, cho tôi hỏi một chút. Một đôi tình nhân đi đến bên cạnh hai người. Hai bạn là người địa phương đúng chứ? Vâng, Châu Mông gật đầu. Chúng tôi đi đến núi Thanh Nhai. Có phải đường 652 này đi đến khu rừng rậm của núi Thanh Nhai không vậy? Cô gái hỏi cô, Châu Mông nhìn bức ảnh trong điện thoại của cô ấy rồi lại nhìn bản hướng dẫn trên xe bus. Chắc là không sai đâu. Để chắc chắn thì lát nữa xe chạy chị lên hỏi tài xế là được. À vâng, xe còn chưa đến. Cô gái kia cũng tùy ý nói chuyện với Châu Mông. Có phải bây giờ núi Thanh Nhai rất hot không? Lúc trước có bộ phim truyền hình rất nổi tiếng. Nam nữ chính đến đó quay cảnh treo khóa tình yêu của hai người. Sau đó núi Thanh Nhai liền trở thành nơi nhất định phải đến khi đặt chân đến Tư Thành. Châu Mông gật đầu, lúc trước có bộ phim truyền hình lấy bối cảnh tại núi Thanh Nhai. Sau khi bộ phim trở nên hot thì núi Thanh Nhai cũng nổi tiếng theo. Tuy rằng Châu Mông chưa xem bộ phim kia, nhưng đến ngày nghỉ cuối tuần, tin tức các đôi tình nhân đi đến đó treo khóa tình yêu cô lại nghe được không ít. Xe vừa tới, mọi người bắt đầu có dấu hiệu đùn đẩy. Hai Vũ Châu tre ở trước người Châu Mông. Chúng ta cũng đến đó nhé. Hà, núi Thanh Nhai. Châu Mông không ngờ rằng anh cũng có loại tâm tư thiếu nữ. Này, vâng, cô ngẩng đầu cười với anh. Hạ Vũ Châu thật sự nhịn không được. Cúi đầu hôn lên môi cô, động tác này khiến mặt Châu Mông đỏ bừng. Sao anh có thể hôn cô trước mặt nhiều người vậy chứ? Châu Mông nhìn bốn phía. Quả nhiên thấy cặp đôi vừa hỏi đường đang nhìn cô cười xấu xa. Mắc cỡ chết người, em cười với anh nên anh không nhịn được. Hạ Vũ Châu thấp giọng nói bên tai cô. Đừng như vậy, Châu Mông nhỏ giọng nói một câu. Tay vẫn còn bị anh nắm chặt. Cô cũng không biết những lời này lọt vào trong tay Hạ Vũ Châu thì đều mang theo ý làm nũng hờn dỗi tán tình. Hạ Vũ Châu phát hiện, từ ngày Châu Mông hẹn hò với anh, tính cách cô mềm mỏng đi rất nhiều. Cô sẽ không tự giác mà bộc lộ một mặt mềm mại thẹn thùng của thiếu nữ. Khác một trời một vực với vẻ mặt lạnh như băng giống như lúc trước. Nhưng trọng điểm nằm ở chỗ. Cô chỉ bày ra dáng vẻ này trước mặt anh. Hai người cùng cặp đôi kia cùng nhau lên tuyến xe bus 652. Châu Mông quẹt thẻ, lại thay anh đưa 2 đồng tiền xu. Hạ Vũ Châu cảm thấy bạn gái mình đúng là người cẩn thận lại săn sóc. Bọn họ xem nhẹ dòng người đông đúc. Không ngờ trên giao thông công cộng cũng nhiều người như vậy. Hơn nữa đa số đều đến trạm cuối chính là rừng rậm ở núi Thanh Nhai. Xe bus chạy được hơn nửa đường. Cũng không có nhiều người xuống xe. Trong thùng xe vẫn đông kín người. Hạ Vũ Châu đem Châu Mông vòng ở hai ghế ngồi. Anh đỡ lưng ghế, Châu Mông nắm vòng treo. Lúc phanh gấp vẫn không khống chế được mà ngã trái ngã phải theo quán tính. Anh có mệt không? Châu Mông biết anh chưa từng ngồi xe bus, chắc chắn sẽ không quen. Hơn nữa mỗi lần phanh gấp, Hạ Vũ Châu luôn dùng sức đỡ lấy cô. Thấy cô ngẩng đầu thì Hạ Vũ Châu cúi xuống, dùng chóp mũi cọ vào mũi cô. Em thật đáng yêu. Châu Mông không thèm để ý đến anh nữa. Đến được núi Thanh Nhai ước chừng mất một tiếng rưỡi. Khu bán vé cũng đông nghịt. Châu Mông nhìn thấy có nhiều người vậy thì nhụt chí. Nhiều người quá đi mất. Vậy, còn đi nữa không? Hạ Vũ Châu hỏi cô. Đi chứ, dù gì cũng đến tận đây rồi. Châu Mông không muốn làm anh buồn. Nhưng loại hoạt động treo móc khóa này cũng suýt chút nữa không thực hiện được. Chàng trai, cô gái nhỏ à, không phải tôi không bán cho hai cô cậu. Nhưng thật sự là không còn nữa. Người phục vụ khu bán quà tặng bất đắc dĩ. Chúng tôi biết trước sẽ đông nên còn chuẩn bị dư rất nhiều. Nhưng không ngờ lại đông tới mức này. Nhân viên liên tục xin lỗi. Thật sự ngại quá. Lần sau hai người tôi mua nhất định sẽ có ưu đãi. Có ưu đãi thì làm gì chứ? Chúng tôi là người nơi khác đến đây du lịch. Hôm nay đi là coi như thôi. Chỉ vì treo cái móc khóa mà còn mất thời gian vậy à? Trong đám người có rất nhiều người bất mãn. Thật sự xin lỗi mọi người. Thật sự không còn cái nào khác sao? Nhân viên công tác gật đầu. Vâng, tất cả đều hết rồi à? Nam nữ chính đều mua khóa trong tiệm. Cho nên rất nhiều người noi theo. Không tự chuẩn bị khóa cho mình. Hạ Vũ Châu và Châu Mông cũng là đột nhiên nổi hứng đến núi Thanh Nhai. Đương nhiên cũng không chuẩn bị trước. Đi thôi, Châu Mông kéo tay anh. Lần sau chúng ta đến cũng được. Cãi nhau ầm ĩ trong tiệm cũng chẳng để làm gì. Hai người đi ra ngoài. Hạ Vũ Châu không cam lòng. Châu Mông thấy sắc mặt anh không tốt thì an ủi. Chúng ta chờ khi nào trời mát một chút. Đến mùa ế hàng thì tới. Nơi treo khóa cũng không phải ở trên đỉnh núi mà là gần khu ngắm cảnh. Đột nhiên Hạ Vũ Châu dừng lại, nói với Châu Mông, em chờ anh một lát. Anh quay lại ngay. Châu Mông còn chưa kịp phản ứng mà anh đã chạy đi mất. Cô đứng sững sờ tại chỗ, đảo mắt cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Đa số đều là những đôi yêu nhau đang ngồi nghỉ ngơi. Châu Mông cô đơn một mình lại càng lạc lõng với cảnh vật xung quanh. Đợi hồi lâu mới thấy Hạ Vũ Châu thở hồng hộc chạy về. Anh đi đâu vậy? Cô rút khăn giấy trong túi tốt ra rồi đưa cho anh. Hạ Vũ Châu cong eo thở phì phò, giơ chiếc khóa trong tay lên. Tìm được rồi. Lúc này Châu Mông mới thấy rõ. Trong tay anh chính là chiếc khóa xe đạp điện to đùng, bổn văn nữ chủ. Tay của Tiểu Hạ, 2283 Út, 13 tháng 11 năm 2022. Cách chương.